người cõng một cô gái mà tôi gặp ở Địch Thác Phong, thần Long Giá chính là anh ư? Người lấy Hồng Diệp Nam thì cũng chính là anh. Giọng Tỉnh tức hỏi trở nên lạnh lùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 245 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 245 suối thanh tuyền ấy. Diệp Mặc nhìn Tỉnh tức một cách lạnh lùng nói, nếu như cô muốn biết những chuyện này thì tôi nói thật cho cô biết. Tôi không biết. Nếu cô muốn trú nhan đan thì hiện tại tôi không có. Bởi vì đan dược này không phải của tôi. Nếu cô không có vấn đề gì khác thì tôi đi đây. Tỉnh tức lại cười khanh khách, anh đúng là tiểu oan gia. Đừng nếu nhiều như thế. Tôi nói có phải là anh không nỡ rời đi. Tháng sau Tố Tố sẽ đính hôn với biên siêu của phái Điểm Thương, mối là tôi làm mai uy. Diệp Mặc đứng phát dậy, bây giờ cô đưa tôi đi gặp Tố Tố. Nếu như cô ấy tự nguyện, tôi không có lời nào để nói. Nếu cô ép cô ấy thì đừng trách tôi không khách khí. Được, cơn thịnh nộ lớn quá, tôi không đưa anh đi gặp Tố Tố thì thế nào? Anh tưởng rằng kẻ luyện võ huyền cấp như anh có thể chống lại Điểm Thương sao? Người ta chỉ cần gật đầu là có thể giết tên tiểu tử anh rồi. Tỉnh tức không một chút để ý tới bộ dạng đang phẫn nộ của Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm lặng một lát rồi lên tiếng, Liễu Thanh La. Hiện giờ không ở trên người tôi. Nhưng tôi hứa có thể đưa nó cho cô. Còn về trú nhan đan, tôi có thể hỏi vị tiền bối đó giúp cô. Tôi còn muốn tâm pháp khinh công của anh. Tỉnh tức thản nhiên tiếp lời. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tỉnh tức một thoáng, cho dù tôi đưa cô cũng không luyện được. Tỉnh tức khinh thường nói, luyện thành hay không là việc của tôi, không cần anh quan tâm. Chỉ cần anh nói đồng ý hay không đồng ý là được rồi.